Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, khắc chế không nghĩ hắn. Mộ Tử Khiêm không nghĩ tới hôm nay, mở to mắt có kinh hỉ, hắn hảo nhị tỷ nói hôm nay dẫn hắn đi ra ngoài ăn bữa sáng, hắn hữu hảo lâu không ở bên ngoài ăn bữa sáng đâu. Ai, không quá nhớ được, dù sao thật lâu, vì vậy thiên đại kinh hỉ. Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu hôm nay rời giường tốc độ so với bình thường còn muốn nhanh. Tuy rằng bình thường cũng rất nhanh. Mộ Thanh Nghiên xem Sinh Long Hoạt Hổ đệ đệ, hiếm lạ không được, nhất có cơ hội liền xoa nắn hắn Mao Nhung Nhung viên viên đầu. Cùng đại đa số tiểu hài tử giống nhau, Mộ Tử Khiêm cũng không thích người khác nhu đầu của hắn. Hắn rất nghĩ trách cứ nhà mình nhị tỷ. Khả mỗi khi ngẩng đầu, đầu tiên nhìn đến luôn Mộ Thanh Nghiên cột lấy băng gạc thủ, hắn đành phải ủy khuất bĩu môi, lặng lẽ ấn tắt trong lòng lửa giận. Như vậy như thế, như thế như vậy, làm tỷ đệ lượng cùng nhau suốt môn thời điểm, Mộ Tử Khiêm đã thói quen Mộ Thanh Nghiên quỳ chảo thần công. Sự thật là, Mộ Thanh Nghiên suốt môn sau liền không có lại khi dễ Mộ Tử Khiêm. Nguyên nhân là, nàng chỉ có một bàn tay khả dùng. Này cánh tay nắm Tử Khiêm Ni thắng lợi phố mỗi ngày buổi sáng đều thực náo nhiệt. Hơn nữa chợ bán thức ăn bàng bán bữa sáng địa phương. Tệ tệ nhốn nháo, long xà hỗn tạp, nhà nàng thịnh thế mỹ nhan đệ đệ. Nàng khiên tốt lắm Ni Mộ Tử Khiêm bữa sáng là 5 phần tiền một cái thịt heo bao, cộng thêm 3 phần tiền một cái khô dầu. Vốn hắn thầm nghĩ muốn cái thịt heo bao. Mộ Thanh Nghiên gặp về ánh mắt hắn các ở khô dâu thượng túng không trở lại, tự chủ trương cho hắn bỏ thêm một cái hành hương phúc mũi khô dầu. Hoa Ngũ phân tiền cấp chính mình mua hai cái bánh bao nhét vào túi lý. Mộ Thanh Nghiên một lần nữa dắt Mộ Tử Khiêm thủ, mang theo hắn chậm rãi hướng thắng lợi phố tiểu học phương hướng đi. Thắng lợi phố tiểu học cách Mộ gia cũng không xa, 300 nhiều thước bộ dáng, cách tối ồn ào chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn náo nhiệt là náo nhiệt, đối Mộ Tử Khiêm này tuổi tiểu hài tử mà nói cũng là nguy hiểm 10 phần. Từ Mộ Tử Khiêm năm trước tiến trường học, Mộ Thanh Nghiên liền gánh vác tiếp đưa Mộ Tử Khiêm nhiệm vụ. Kiếp trước nàng thực phiền chuyện này, hiện tại lại cảm thấy lúc này di chân chân quý, vạn phần tốt đẹp, cách trường học còn có gần 10 thước thời điểm. Mộ Thanh Nghiên buông ra Mộ Tử Khiêm thủ, không chút do dự lại nhu nhu hắn đầu. Có thế này ở Mộ Tử Khiêm ảo não trong ánh mắt cùng hắn cáo biệt. Kiếp trước, Mộ Thanh Nghiên mỗi lần đem Mộ Tử Khiêm đệ đến nơi đây sẽ gặp lập tức xoay người rời đi. Không phải nàng lạnh lùng, còn có một nguyên nhân là, nàng muốn vội vàng đi Lâm Tỷ may phô học tay nghề. Lâm Tỷ vừa sinh tiểu bảo bảo, các nàng này đó học đồ không chỉ có muốn học nghệ, còn muốn phụ trách Lâm Tỷ gia tạp vụ, nàng bởi vì trù nghệ hảo. Luôn luôn phụ trách các nàng ra bữa sáng, cho nên muốn so với khác học đồ đi sớm một điểm mà ni trùng sinh trở về. Mộ Thanh Nghiên không có tiếp tục đi theo Lâm Tỷ học nghệ tính toán. Vừa tới bởi vì nàng đã có may tay nghề. Thứ hai, không chuẩn bị dựa vào làm quần áo mưu sinh. Không đuổi thời gian Mộ Thanh Nghiên không có lập tức xoay người. Nàng đi theo Mộ Tử Khiêm mặt sau luôn luôn đi đến học cổng trường hàng rào biên. Thẳng đến cái kia nho nhỏ thân ảnh đi vào phòng học. Tài mỉm cười xoay người lại. Mộ Thanh Nghiên đi ngang qua chợ cắt 2 cân thịt. Lại mua một ít ớt xanh, cà tím, đậu cô linh tinh ăn sáng. Hao tiền cửu mau bát. Bởi vì tay trái không thể lấy này nọ. Mộ Thanh Nghiên buông tha cho mua trứng gà ý tưởng. Mang theo đồ ăn đi đến một cái bán dưa hấu lão nông biên. Nàng thập phần hiểu công việc thập phần lưu loát tuyển một cái dưa hấu. Qua sưng, đại thọ, lão nông thấy nàng thập phần trong nghề bộ dáng, không khỏi có chút tò mò. Nha đầu ngươi xem rồi hỏi trong nghề, trong nhà có thân thích loại qua qua đi. Mộ Thanh Nghiên mỉm cười, ta là theo thư đến trường, nơi nào là thư đến trường. Đây là Thẩm Tiêu Nhiên nói cho nàng, nhớ tới Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Nghiên trong lòng lại ấm vừa đau, trùng sinh sau nàng luôn luôn khắc chế không nghĩ hắn. Nàng sợ tưởng niệm một khi tràn ra sẽ gặp tai họa. Dù sao Thẩm Tiêu Nhiên bây giờ còn thực hạnh phúc. Hắn tai nạn là 4 năm chuyện sau đó. Nàng tối nay lại đi tìm hắn. Bán qua lão nông nghe nói Mộ Thanh Nghiên là từ thư đến trường đến tuyển qua phương pháp. Nghiêm Nghị khởi kính, ân, vẫn là đọc sách hảo. Nha đầu, không nói gạt ngươi, ta loại đã nhiều năm qua chỉ biết là theo qua mạng thượng xem qua sinh qua thục. Hái xuống ta liền nhận không ra. Mộ Thanh Nghiên nghe xong thổi phù một tiếng vui vẻ. Là thôi, kỳ thật rất tốt nhận. Ta cho ngài nói. Ngài xem đầu tiên muốn xem này văn lộ. Mộ Thanh Nghiên cẩn thận bình tĩnh đem tuyển dưa hấu phương pháp nói cho lão nông. Theo túi lý đưa qua đi nhất nguyên tiền. Nàng mua cái kia dưa hấu có bát cân. 7 phần nhất cân. Cần ngũ mao 6 phần tiền. Cụ ông tiếp nhận tiền tìm cho nàng ngũ mao chỉnh. Nha đầu, cấp ngũ mao được rồi, kia thế nào không biết xấu hổ. Đại gia cười tủm tỉm thập phần chân thành. Thế nào ngượng ngùng, đại gia ta hôm nay cùng ngươi giải quá tri thức. Này tiền ta nhường thoải mái, vậy được rồi. Tạ ơn đại gia, về sau có cơ hội còn ngài này mua. Mộ Thanh Nghiên tiếu xinh xinh trả lời một câu phải rời khỏi. Bên tai đột nhiên vang lên một cái trầm ổn mà âm thanh trong trẻo. Đại ca, nhiều mua hai cái, này thanh âm, thế nào giống như Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Nghiên tiêm nhược thân mình nhẹ nhàng run run một chút. Tâm cơ hồ muốn theo ngược lý bật ra sẽ là Thẩm Tiêu Nhiên sao? Sẽ là nàng Thẩm Tiêu Nhiên sao? Không, Thẩm Tiêu Nhiên làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Nàng nhất định là nghe lầm, nàng chính là rất tưởng hắn. Nếu không nữa thì chính là người này thanh âm đúng dịp cùng Thẩm Tiêu Nhiên tương tự. Khả, cho dù chính là thanh âm tương tự nhân, nàng cũng tưởng muốn nhìn một cái. Mộ Thanh Nghiên kích động vạn phần xoay người sang chỗ khác. Phát hiện phía sau ven đường không biết khi nào thì bắt đầu ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Một cái nhìn ra khoảng 30 tuổi xa lạ quân trang nam tử ra vẻ vừa mới theo xe cúi xuống đến. Đang ở hướng qua quán bên này đi. Đây là vừa rồi người kia miệng đại ca. Mộ Thanh Nghiên xác định không biết. Gặp trên xe nhân không có xuống dưới ý tứ. Tỉnh táo lại, Mộ Thanh Nghiên bắt đầu cười nhạo chính mình. Đừng nói Thẩm Tiêu Nhiên không có khả năng xuất hiện tại Xuân Thụ Trấn. Cho dù trên xe nhân là hắn, nàng thì phải làm thế nào đây? Lúc này hắn hào quang vạn trượng, nàng thấp nhập bụi bặm. Bọn họ hiện tại căn bản là hai cái thế giới nhân. Vô pháp cường dung, bãi. Trước giải quyết chính mình ra phiền lòng sự lại nói. Mộ Thanh Nghiên dừng suy nghĩ bước nhanh rời đi. Nàng tưởng nhanh chút trở về ở ba ba lưu lại thư dương Lý Đào Bảo. Mộ Thanh Nghiên rời đi sau. Lạc Tuấn ở lão nông nơi đó mua 5 đại dưa hấu. Tính cả lão nông phụ tặng bao tải cùng nhau đặt ở xe hơi hậu bị dương. Lên xe sau hắn ngồi đối diện ở trên chỗ phó lái chợp mắt Thẩm Tiêu Nhiên nói. Hôm nay vận khí không sai. Thế nhưng học được tuyển dưa hấu bản sự, Thẩm Tiêu Nhiên nhắm mắt lại cười đến tà mị. Liền ngươi trò nhiều, đi nhanh đi, hôm nay còn muốn hồi Huyền Dương, Lạc Tuấn cao giọng đánh cái ha ha. Được rồi, cái này đi, ngươi tiếp tục bổ giấc. Mộ Thanh Nghiên trở về trong nhà. Đem dưa hấu bỏ vào đệ phòng ngủ sau, tiên tiến phòng bếp bận vừa thông suốt, thời tiết quá nóng, trong nhà không có tủ lạnh, thịt băm cần hơi làm xử lý. Nàng dùng là mẹ giao cho nàng xử lý phương pháp, đem thịt băm dùng nước tương cùng một chút muối trộn nhất trộn, đặt ở thông gió chỗ điếu cái gió lý, cả một ngày đều sẽ không biến vị. Xử lý tốt thịt băm, cố sức tẩy sạch tẩy tay phải, Mộ Thanh Nghiên đi trước mẹ phòng lấy thư dương chìa khóa. Thư dương chìa khóa ở mẹ trong phòng ngủ áo bành tô quỹ góc xó phóng. Đây là người một nhà cộng đồng bí mật, cầm chìa khóa. Mộ Thanh Nghiên cắn bánh bao đi tới đệ phòng. OCV by Love Day Dio. Hết chương.